Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không thấy có vật gì trên người Đàm Đan. Thực sự không có, tôi không cần thiết phải lừa các người. Người tôi nhìn thấy lúc ở trường học cũng không phải các người. Anh nghĩ nhiều rồi, rõ ràng là Đàm Đan nghe không lọt tai. Phương Minh Húc là một thằng nam, tất nhiên sẽ không đi dỗ dành con gái. Huống chi bạn trai của người ta còn đang ở đây, cũng không tới phiên mình đến dỗ. Tần Dược nhìn thấy như vậy, nhưng lại không khuyên bảo. Loại tình huống thế này, thời điểm hắn đi theo sư phụ Trương Nhất Minh đã gặp phải rất nhiều. Bạn nói với người ta, cô suy nghĩ nhiều, sẽ không có tác dụng. Ngược lại làm cho người khác cảm thấy bạn không chuyên nghiệp. Làm sao mà có chút chuyện như vậy mà cũng không làm được? Có phải là không biết làm không? Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lừa gạt, để các cô ấy làm một chút chuyện vô nghĩa, nhưng mà trong thâm tâm của cô lại dễ chịu hơn. Đơn giản chính là đừng quản người khác có tin hay không. Cô ấy tin, cô ấy làm, cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Đương nhiên, đây là cách làm của Trương Nhất Tông, nhưng mà Tần Dược thực sự là người thừa kế truyền thừa. Chuyện này đối với hắn mà nói, thế nào cũng đều không tính là khó khăn. Thai nhi chưa thành hình đã xảy mất, nếu như không hình thành oán linh, chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục đi đầu thai chuyển thế. Cô cũng không cần để ý những thứ này, cái gọi là ngày nghĩ nhiều thì đêm sẽ mơ thấy. Cũng không phải là đứa bé tìm đến các người. Nếu như trong lòng các người bất an, tôi sẽ cho các người một phong thư dẫn. Các người mua ít nhang đèn, làm thêm một ít cống phẩm làm lễ tế cho nó là được. Đương nhiên, thân thể của vị bạn học nữ này thực sự không tốt. Lúc nhỏ thân thể hư nhược nhiều bệnh, bây giờ cung hàn thể hư. Nếu như tiếp tục mang thai, lại còn có nguy cơ sảy thai. Nếu điều kiện cho phép, có thể đến chỗ tôi mua một tấm kiện khí phù hoặc tĩnh tâm phù. Cung hàn thể hư, tử cung lạnh thân thể hư nhược. Kiện khí phù có thể cải thiện tố chất cơ thể. Tĩnh tâm phù có thể để cô yên tâm đi vào giấc ngủ. Yên tĩnh trong lòng, nhưng mà các người vẫn còn là học sinh. Nếu không có tiền cũng có thể không cần phải mua. Nhưng mà những năm gần đây, cũng đừng để có con, đợi đến sau này chuẩn bị mang thai lại cần. Phương Minh Húc xen vào, kiện khí phù cần 1 vạn nhưng mà tĩnh tâm phù thì chỉ cần 2.000. Tôi đang học ở chỗ đại sư, cũng có thể vẽ tĩnh tâm phù, nhưng mà nếu không có đại sư bày trận pháp ở đây, tôi cũng không vẽ ra được, cho nên tĩnh tâm phù phải chia nửa giá cho bên cửa hàng. Nếu như các người chỉ cần tĩnh tâm phù, có thể lấy 1.000 tệ một tấm, phần kia của tôi cũng không cần. Hai người thực sự rất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. 1-2.000 thì có thể chấp nhận, nhưng mà giá hơn cả vạn, họ cũng không phải loại học sinh mỗi ngày đều cầm tiền trong nhà. Có thể tiết kiệm được. Cảm ơn hội trưởng, chờ chúng tôi có tiền sẽ trả lại cho anh. Đàm Đan nói. Lúc còn học đại học quả thật có chút quẫn bách, mặc dù cha mẹ không muốn tiền của con cái, nhưng khi gặp phải chuyện lớn lại không thể nói với cha mẹ. Nên tiền này trở nên cấp bách, hai người dự định nghỉ đông đi làm thêm, mua lấy một tấm kiện khí phù. Vậy đại sư bên này tính toán xem có phải thêm 500 hay không? Tần Dược gật đầu, hết thảy 1.500, quét mã đi. Tôi đi viết phong thư dẫn cho các người. Được, cảm ơn đại sư. Triệu Thần Thạc quét mã thanh toán. Tần Dược đi về phía trước bàn của mình, lấy ra cây bút lông và chu sa, bắt đầu viết một cách nước chảy mây trôi. Phương Minh Húc ở bên cạnh nghiêm túc quan sát, bởi vì hắn mang theo nước mắt của quỷ. Hôm qua đã uống thêm trà hạt huyết nhân sâm, bản thân cũng có một tia linh tính. Tần Dược nói không sai, nếu Phương Minh Húc một mình khổ tu 30-40 năm cũng chưa chắc đã nhập môn. Nhưng mà ai bảo hắn đã ôm đúng bắp đùi to, có phần mềm hack tần dược này ở đây. Chỉ cần Phương Minh Húc học tập thật tốt, thực sự có thể gia nhập vào cái vòng này. Hơn nữa tần dược giúp hắn che đậy thiên cơ, hắn sẽ không bị ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng. Bây giờ, xem hình vẽ trên tấm phù này, hắn dường như đột nhiên có cảm giác, Đàm Đan và Triệu Thần Thạc thực sự xem mà không hiểu cái gì. Hội trưởng, anh có thể hiểu tần đại sư đang vẽ cái gì không? Đàm Đan cẩn thận hỏi, con người lúc nào cũng ôm lấy thái độ hoài nghi. Không tín nhiệm là chuyện xảy ra thường xuyên. Thứ tần dược vẽ, bọn họ nhìn không hiểu. Tất nhiên có nghi vấn. Lỡ như là lừa hai người bọn họ thì sao? Phương Minh Húc nói, cái này là cho Hồ Phách xem. Thứ tôi và các người nhìn thấy tự nhiên cũng không giống nhau. Nội dung được dịch đại khái là con của tôi mạnh khỏe. Xin đừng mong nhớ, mang cho ngươi chút đồ ăn. Hy vọng rằng ngươi ở bên kia khỏe mạnh. Hai người nghe nói như vậy cũng gật gật đầu, chính là như vậy sao? Tần Dược rất nhanh liền viết xong phong thư dẫn. Theo nét bút cuối cùng rơi xuống, ánh sáng màu vàng lóe lên. Tiếp đó không nhìn thấy gì nữa. Chu Sa Khô liền chỉ trong nháy mắt. Tần Dược nói, buổi tối, gọi con của cô ở trong lòng. Sau đó nhóm lửa đốt phong thư là được rồi. Sau đó nhìn về phía Phương Minh Húc, dường như đang chỉ điểm cho anh ta. Trên người anh bây giờ có nước mắt của quỷ, cũng có thể làm phù dẫn này. Nhưng nên nhớ kỹ, trên phù không thể viết tên thật. Cực kỳ không may mắn. Bình thường đều gọi tôi bằng cách khác đều được. Có thể không viết thì không viết. Việc thai nhi là nam hay nữ không quan trọng. Cũng có thể dùng chữ nhi thay thế. Hiểu rồi. Phương Minh Húc gật gật đầu, nhưng mà sau đó lại lắc đầu. Chuyện câu thông âm dương này, tôi vẫn không nên làm. Tôi sợ không thể kiềm chế nó. Anh ta rất nhát gan a, loại chuyện làm việc với âm phủ này. Anh ta cũng không dám. Tần Dược cũng không chế giễu hắn. Có bạn học ở đây, chừa cho anh ta chút mặt mũi. Sau đó lại đem nhang đèn cầm lên đưa cho Đàm Đan hai người thiên ân vạn tạ. Lúc này mới rời đi. Ngoài đời cửa hàng của Tần Dược vẫn kinh doanh như thường lệ. Nhưng trên Internet, sóng gió vẫn oanh oanh liệt liệt mà tiếp tục. Theo tin Kim Trấn ấp tiến vào trong tù có vô số công ty giải ước hợp đồng. Còn có khiếu nại đòi bồi thường giống như bông tuyết ập tới. Trên hot search đều là tất cả những chuyện này. Nước hoa nhãn hiệu XXX giải ước với Kim Trấn ấp. Ba lô xa xỉ phẩm XX giải ước với Kim Trấn ấp. Trang phục XX giải ước với Kim Trấn ấp. Đồng thời truy cứu trách nhiệm pháp luật với anh ta. Trong trận phong ba bão táp này, người bạn gái đã nhấc lên trận sóng gió này của Kim Trấn ấp cuối cùng cũng xuất hiện. Tên của cô ấy là Vu Phân Phân, học đại học ở tỉnh Xuyên, điều kiện trong nhà khó khăn. Sau khi sự việc được phơi bày, Vu Phân Phân hôm đó đã bị đánh đập dã man. Dù sao fan lưu lượng của nam diễn viên trẻ tuổi Kim Trấn ấp rất nhiều. Kết quả là Vu Phân Phân bị đánh đến hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đi bệnh viện kiểm tra là bị suy dinh dưỡng nặng, hơn nữa hệ thống tạo MRA U bị rối loạn nên dẫn đến ung thư MRA U cấp tính. Loại bệnh này chi phí trị liệu cực cao, nếu như trị liệu trễ, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến sinh mạng. Nhưng mà Vu Phân Phân thiếu nhất chính là tiền. Xế chiều hôm đó, Vu Phân Phân mất tích. Cách chương